Chương 747, đến 5 cái lạc đàn 41. Vòng bán kết cùng trận chung kết, đối chiến đều là 7 cục 4 thắng đến định thắng bại, ai lấy trước đến tứ cục thắng lợi, ai liền có thể đi vào vòng chung kết. Đánh ván thứ nhất thời điểm, Phép liền cảm thấy rẻ phờ lỡ ở chiến đội trạng thái không đúng. Minh Nặc tiểu ca ca có phải hay không thân thể không thoải mái, ta nhìn hắn sắc mặt thật kém a. Đúng vậy, hôm nay chiến đội phối hợp giống như không có trước đó như vậy lưu loát. Ở loại này thời khắc mấu chốt, nhưng tuyệt đối đừng tách rời nha, đối thủ rất cường đại. Tách rời lời nói, xảy ra vấn đề lớn sau đó không có gì bất ngờ xảy ra. Vòng bán kết ván thứ nhất, đau khổ dây dưa hồi lâu, rẻ phờ lỡ vẫn thua rơi ván này. Minh Nặc đi toilet, dùng nước lạnh rửa mặt. Chiến đội những người khác trong lòng hơi có chút không thoải mái, dù sao ván này thi đấu, Minh Nặc quả thật phát huy không đủ chói sáng. Nhưng ở loại này khẩn yếu con đầu, mọi người cần đều là cổ vũ, mà không phải làm đội hưu tâm tính. Cho nên những người khác đều chỉ là vỗ vỗ Minh Nặc bả vai huynh đệ, cố gắng a giữa trận nghỉ ngơi 20 phút. Đợi sở hữu người đều rời đi toilet, Minh Nặc còn một người chờ ở toilet, đợi 10 phút. Bình phục nỗi lòng. Kỳ thật hắn người này, không có cái gì quá nhiều chuyện có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Bởi vì hắn để ý đồ vật không nhiều. Được Thành Nguyệt Nguyệt trước cho hắn tiết lộ tin tức, thật sự quá mức giết người chu tâm. Minh Nặc nhìn xem trong gương chính mình, để tay lên ngực tự hỏi ba cái vấn đề không đi bất kể nàng có phải hay không thành phồn tinh. Ngươi đối nàng thích, là thật sự sao ngươi thích nàng, nàng cuối cùng vẫn là không thích ngươi. Ngươi sẽ hối hận thích nàng sao nếu nàng không thích ngươi, ngươi sẽ tử chiến lặn đánh, cho nàng tạo thành phức tạp sao cho ra kết luận là, thích là thật sự, cũng tuyệt sẽ không hối hận. Nhưng là nếu nàng chướng mắt hắn, hắn cũng sẽ không tử chiến lặn đánh, cho nàng mang đi phức tạp. Một khi đã như vậy, mặc kệ thành phồn tinh đến tột cùng là ôm cái dạng gì mục đích, còn có trọng yếu không dù sao hắn đã thích, đã cảm thấy sẽ không hối hận. Cũng đã sớm liền làm xong chính mình không xứng với nàng. Không tử chiến lạn đánh chuẩn bị. Hiện tại cùng trước duy nhất bất đồng địa phương, chính là hắn biết, người hắn thích gọi thành phồn tinh. Mặc kệ nàng có mục đích gì, hắn cũng đã thích nàng. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự tình, chính là điều chỉnh tâm tính, bắt lấy mùa xuân thi đấu quán quân. Ít nhất, hắn cách nàng khoảng cách, sẽ hơi chút gần 1 cm. Không bắt lấy mùa xuân thi đấu quán quân, hắn là cái hai bàn tay trắng. Không xứng với nàng thiếu niên. Bắt lấy mùa xuân thi đấu quán quân, hắn tốt xấu là cái trên tay có một bút tiền thưởng, như thường không xứng với nàng thiếu niên. Ân, cùng nàng chênh lệch, rút nhỏ một chút. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Minh Nặc cảm giác mình tâm cảnh, vậy mà kỳ tích một loại lắng động lại xuống dưới. Bất quá ván thứ hai lên sân khấu thì bởi vì trạng thái còn tại chậm rãi ấm lại chung duyên cớ, như cũ không địch lại đối thủ. Thanh Nguyệt Nguyệt cố ý đến hiện trường nhìn vòng bán kết, nàng liền muốn nhìn xem, Minh Nặc tính toán tại sao thua gần đoạn thời gian, nàng cùng Thánh Hàn Trung đụng được rất không sai. Bởi vì nàng nhìn Epoch thi đấu nhiều hơn là nhìn tiểu ca ca nhan trị, chuyên nghiệp tri thức cũng không quá hiểu. Nhưng Thánh Hàn có thể làm cái miễn phí giải thích. Ta ca trước đều đã nói gì với ngươi, Minh Nặc cái này hai thanh trạng thái, xa không bằng trước đỉnh cao trạng thái. Thánh Hàn an vị tại Thanh Nguyệt Nguyệt bên người. Bọn họ chiến đội không có chống lại rẻ phờ lạc ở, cho nên tất cả đều ngồi ở dưới đài xem so tài. Cái này ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi trực tiếp đi hỏi ca ca ngươi đi. Loại thủ đoạn này rất không sáng giỏi, nàng cũng không phải không biết. Mới không nói cho người không liên quan nghe. Ta ca nếu là nguyện ý nói cho ta biết, ta còn hỏi ngươi ngươi ca cũng không muốn nói cho ngươi biết, dựa vào cái gì cho là ta sẽ nói cho ngươi biết. Thành Nguyệt Nguyệt cũng là rất nhanh mồm nhanh miệng. Chắn đến Thánh Hàn căn bản không lời nói. Người người tốt dạng. Không, hai thời điểm, Thánh Hàn cảm thấy rẻ phờ lỡ đoán chừng là lệnh, không có gì hy vọng. Minh Nặc trạng thái không tại đỉnh cao, mặt khác đội hữu lại toàn bộ đều là người mới, rất dựa vào tình trạng của hắn đánh đoàn chiến. Hắn một sụp, đội hữu theo phát huy không tốt lắm. Chập chập chập. Không đáng xem. Hắn trước bởi vì Minh Nặc thiên phú mà khẩn trương như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút. Đều cảm thấy hắn là khẩn trương hơi quá. Thánh Hàn cảm thấy thi đấu không có gì đáng xem, thậm chí còn cúi đầu nghĩ ngợi đợi một hồi đi vòng qua hậu trường, đi xem Minh Nặc thất bại sau sắc mặt, hẳn là muốn nói chút gì kết quả là tại ván thứ 3. Rẻ phờ lỡ trạng thái bắt đầu toàn diện tiết trời ấm lại, giai đoạn trước cùng đối thủ trạng thái đánh ngang, nhưng là càng đến hậu kỳ đánh được càng hung mãnh. Trong nghề người liền có thể phát hiện, Minh Nặc cái này trung tâm xê vị, trước hai cục tại Mộng Du, đánh được không đúng. Đến ván thứ ba, quả thực là trọng quyền xuất kích, đây là Mộng Du tỉnh địch quân đội hưu hậu kỳ cơ hồ là bị đánh mộng vốn bởi vì liền thắng hai cục, tâm tư thậm chí còn có điểm phiêu. Cảm giác chỉ cần lại thắng một ván, liền đến thi đấu điểm, đến thời điểm thật là một điểm áp lực đều không có. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến rẻ phở lở hung hăng cho bọn hắn một bàn tay. Từ 0, 2, đến 1, 2, đến 2, 2, sau đó 3, 2, cuối cùng lấy 4, 2 bắt lấy thi đấu thắng lợi, thành công xâm nhập vòng chung kết rẻ phở lở chỉnh chỉnh liền đuổi theo tứ cục xem so tài người đều hận không thể chất vấn một câu. Người can sự mẹ nó ngươi nếu đã có bản lĩnh thắng được xinh đẹp như vậy, kia ban đầu kia hai cục đang làm cái gì đâu nhìn cái thi đấu, trái tim đều nhanh đột nhiên ngừng thành nguyệt nguyệt mắt mở trừng trừng nhìn rẻ phở lở thắng được thi đấu, sắc mặt trở nên xanh mét xanh mét. Đây chính là ngươi nói rẻ phở lở lạnh lạnh mẹ ngươi đâu nàng ngồi ở chỗ này giống cái ngu ngốc dường như, trơ mắt nhìn rẻ phở lở thắng một ván lại một ván. Cố tình lại mỗi một ván còn muốn ôm có nhất định hy vọng nói không chừng ván kế tiếp liền thua đâu dù sao Thánh Hàn là tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn đều nói rẻ phở lở trạng thái không được, kia rẻ phở lở khẳng định không có khả năng thắng A kết quả đâu sự thật chứng minh, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có nhìn nhầm thời điểm. Thánh Hàn sắc mặt cũng thật không đẹp mắt. Nếu muốn nói trên đời này nhất không nguyện ý rẻ phở lở chiến đội người thắng, đó chính là hắn nhưng là ai biết, Minh Nặc cho dù là trước trạng thái không tốt. Hắn vậy mà cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy điều chỉnh xong. Không hổ là hắn kể từ lúc ban đầu, liền chặt chẽ phòng bị người vô luận là thiên phú, vẫn là tâm tính, đều khiến hắn không thể không phòng còn không biết xấu hổ nói mình là tuyển thủ chuyên nghiệp, liền ai sẽ thắng đều nhìn không được. Thanh Nguyệt Nguyệt giọng điệu không tốt ghét bỏ nói. Thánh Hàn chán nản, ta con mẹ nó là tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng không phải tiên đoán ra hai người vốn đang chỗ hảo hảo, cười cười nói nói. Kết quả thi đấu thắng thua vừa ra tới, lập tức nhìn đối phương đều là bắt bẻ, ồn ào tan rã trong không vui. Minh Nặc thắng hạ vòng bán kết sau, chỉ là cho Phồn Tinh phát cái tin báo tin vui. Minh Nặc, vòng bán kết thắng. Lần tiếp theo, trận chung kết. Lúc này, thân tại châu Âu tinh tổng, hai con đôi mắt đen được cùng gấu trúc dường như. Một bộ thân thể bị móc sạch dáng vẻ. Vẻ mặt vẻ vải, tinh thần không phân chấn. Siêu thần hào cũng giống vậy. Lý Đặc Trợ cùng Siêu Thần Hào quả thực là chưa từng gặp mặt người cùng cảnh ngộ, một cái trầm mê với vì lão bản làm công, một cái trầm mê với vì còn học thương.